Chương 886, Bình đẳng khế ước. Sương ý, Lưu Yên là chuyện gì xảy ra? Nắm chặt lấy ngón tay tính thời gian, Chói Long lão đầu thu được tiên minh báo tới tin tức, thực tế nhịn không được, đầy đầu nổi giận tìm đến. Các ngươi thật không có ý định muốn bách linh chiến trường? Tiểu nha đầu lão đầu phi thường minh bạch tiên minh tiếp nhận hậu quả, những cái kia lão hòa kế, càng có khuynh hướng dùng lưu duyệt câu mấy đầu cá lớn. Lại thêm nơi đó ngư long hôn tạp phân thuộc cho mỗi thế lực, đều không cần bọn họ làm cái gì, chỉ cần tại những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái động thủ lúc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tiểu nha đầu liền không khả năng còn sống gặp tiên giới chân chính mặt trời. Có một số việc là không thể đánh cược, Sương ý, Lưu Yên hồ đồ rồi, ngươi cũng không thể mơ hồ a. Tiểu nha đầu muốn bình an, chỉ có chính Tam Thiên Thành tiếp nhận Bách Linh Cốc bên ngoài vây phòng ngự, tiếp nhận Bách Linh Cốc đến truyền tống trận ngàn dặm hộ tống đường. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Tam Thiên Thành thật không phái một binh một tốt, tất cả mọi thứ thật giao đến tiên minh, Chói Long thực tế lý giải không được. Người khác có thể tự cho là đúng mặc kệ tiểu nha đầu tính mạng, làm thường tại trên chiến trường cùng ngoại vực người liều mạng hắn, thật không thể không nhìn, tiên giới bao nhiêu năm mới ra này một cái công đức tu sĩ. Huống chi, nghe nói kia quang chi vòng, khó nhận chủ vô cùng, thiên địa môn hơn 10 vạn năm, lưu duyệt chỉ là nó đời thứ 5 chủ nhân. Âm tôn đã thức tỉnh, hiện tại tiên giới, cờ ơn nở quang chi vòng, cờ ơn nở công đức tu sĩ, nếu không xử ý, ngươi không có thời gian lại bút tích. Sương ở giữa đứng tại phía trước cửa sổ lau kiếm của hắn, hình như nghe được hắn lời nói, lại hình như cái gì đều không nghe thấy, nửa ngày tại lao đầu gấp đến độ muốn dơ chân thời điểm, mới nói khẽ, đây là chính Lưu Duyệt yêu cầu. Cái gì nàng hiểu cái gì? Chói Long lao đầu dâu ria đều ngẩng đầu lên. Các ngươi liền từ nàng hồ đồ, chúng ta mới vừa lên tới thời điểm, cu nở dê cái gì cũng đều không hiểu. Sương ý xem như yên ổn ánh mắt dưới, kỳ thật chất chứa phong bạo, tiền bối cho là chúng ta nghĩ như vậy sao? Nàng là ta Tam Thiên Thành hải tử, là sư môn ta đệ tử, là ổn dưới Tam Thiên Thành công thần. Chói Long đột nhiên rốt cuộc nói không ra lời. Ha ha, chúng ta tay không tấc sắt đánh xuống một mảnh bầu trời, kết quả tiểu nha đầu nói kia vùng trời còn quá nhỏ, không bảo vệ được nàng. Sương ý giống cười giống khóc, tiền bối biết, nàng còn nói cái gì sao? Chói Long mặt mo tại đỏ trắng trong lúc đó chuyển đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước được bảo hộ vào trong địa lao người, lúc sắp chết, cặp kia đen bóng như chấm nhỏ trong mắt tràn ngập bi thiết. Loại kia buồn bã lớn chớ quá tim chết bộ dáng, hành hạ hắn cả một đời. Gặp lao, hắn lao tim, muốn bởi vì Lưu Duyệt. Lại được bỏ vào trong chảo dầu nổ sắp vỡ sao? Hắn không dám nghe tiểu nha đầu kia nói cái gì, lúc xoay người, Chói Long bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới truyền tống trận. Tam Thiên Thành tự bế truyền tống trận chuyện, theo tiên minh lên, trong vòng một đêm tin đồn các phương, sở hữu nghe được người, hữu tâm vô tâm đồng loạt mộng ở nơi đó. Trưởng lao Tam Thiên Thành thật không phái người tới. Đi vội vàng tìm Tơ Y Vô Thao, chúng ta làm sao bây giờ? Vô Thao lão mắt khẽ nâng. Nói với ngươi bao nhiêu lần, bất động, mục tiêu của chúng ta, chỉ ở Lưu Duyệt trên người một người. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Vô Thao một cái đánh gãy, nàng có bản lĩnh tại không đến GN2TNZ bên trong, đem phân tán tam phương đi sắt ba người một mẻ hốt gọn. Nếu như trưởng thành, ngươi nghĩ tới chúng ta cuối cùng sẽ chết bao nhiêu binh sĩ sao? Đi yên lặng cúi đầu. Các loại đi, Vô Thao mặt hiện lên cười lạnh, Tam Thiên Thành muốn dùng loại này ai binh kế sách, gọi các phương lương tâm. Cũng phải nhìn chúng ta có cho hay không. Đi không hiểu trưởng lao ý tứ. Thượng binh Phan Nhu, nói ngươi cũng không hiểu. Vô Thao không muốn lại cùng nó giải thích. Thế gian này hết thảy, khó khăn nhất biện chính là lòng người. Nhìn chằm chằm truyền tống trận, nay minh hai ngày, nhất định sẽ có không ít người truyền tống tới. Hứ ôm Thảo đánh con thỏ chúng ta muốn đánh, những thứ này Thảo, chúng ta cũng muốn nhiều ôm điểm. Hán phi thường minh bạch, tuyệt phụ đại nhân bố trí. Là làm cho cả tiên giới đều đau nhức. Lúc trước là Tam Thiên Thành đau đến hung ác chút, hiện tại chỉ sợ bốn phương tám hướng đều muốn đau đến phát run. Lưu Yên coi như trốn qua một kiếp thì thế nào, coi như nàng không có bị Lưu Duyệt chết đè sập, tiên giới các phe chỉ trích, cũng giống vậy có thể đem nàng chìm. Đi mang mang lui lại, đang muốn truyền xuống mệnh lệnh, một đoàn nho nhỏ phong ảnh, từ đằng xa bay tới, trưởng lão, gió chu, tiên minh lại điều tới một nhóm người. Dẫn đội là ai? Vô Thao mang mang truy vấn. Theo ngoại vực chiến trường trở về Chói Long. Là hắn. Vô Thao khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, tốt rốt cục câu được một con cá lớn. Tốt nhất dám chiến dám liều người, đến đầy đủ đại nhân bố trí xong trong chén tới. Tiên minh 12 thái thượng trưởng lão, Trói Long lão đầu là bọn chúng ghét nhất người, cái kia hôn đản lành nghề sắt ba cái vẫn về sau, dẫn người tại Âm Phong cốc trước, dòng dã chê cười bọn chúng 3 ngày. Thù rốt cục có thể báo vừa báo. Thông chi các tiểu tử, nhất định phải cẩn thận hơn, nhiều lắm là lại làm 2 ngày cháu trai, 2 ngày sau đó vô thao liếm một chút không thế nào hữu hình môi, tiên nhân huyết thực, để đại gia ăn no. Nếu là có thể ăn Trói Long, lại làm mấy cái kim tiên, có lẽ nó cũng có thể giống Tuyệt Phụ đại nhân đồng dạng, thành tựu 99 khỏa thần hạch hóa thành hình người. Tới lúc đó, hắn cũng là người lớn. Bị người tôn xưng, vô thao đại nhân vừa nghĩ tới nó muốn trước không bờ bọn chúng thành tựu thân thể, vô thao khỏe miệng, liền rốt cuộc giam không được. Ngươi nói là Phược Long tiền bối tự mình dẫn người thay quân Bách Linh Cốc Lưu Yên nghe được tin tức này lúc, phi thường kinh ngạc. Không tệ Quan Lan tiên tử hai mắt sắc bén. Lưu Yên, ngươi thành thành thật thật nói, Tam Thiên Thành không phái người đến, có phải là liền gạt ra tiên minh Phược Long tiền bối cùng thành Tây tiền bối các loại thế nhưng là đại xảo một khung. Lưu Yên trong lòng tự khiêu, những cái kia vọng tưởng dùng lưu duyệt câu cá lớn, hoặc là mang nói không chừng tầm tư người, chết bao nhiêu nàng đều không thèm để ý, thế nhưng là Trói Long Bách Linh Thiên nói cảnh cáo bên trong, những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái, rõ ràng đang lợi dụng lưu duyệt đi câu cá kế sách. Thật giống như tiên minh muốn dùng lưu duyệt câu vực ngoại trùng kỳ quái, mà vị kia luôn luôn ẩn tại vực ngoại sàm phong phía sau Tuyệt Phụ đại nhân, chính là lợi dụng ngược lại điểm này, mới có lưu duyệt trong mộng cảnh, đại gia đồng loạt ngã xuống sự kiện phát sinh. Chỉ là, hiện tại từ Tam Thiên Thành đổi thành Trói Long dẫn đầu tiên minh đám người. Quan Lan, ngươi có thể tìm tới Phược Long tiền bối sao? Ta phải lập tức cùng hắn trò chuyện. Thật có vấn đề Quan Lan tiên tử muốn bị nàng tức chết, ta lập tức đi tìm tiền bối. Ngươi tạm thời cũng là đừng đi. Lưu Yên tại Thiên Âm Trúc trước, chuyển hai cái vòng, chờ không nổi lần nữa liên hệ Yêu Duyên. Nửa ngày, Yêu Duyên hư ảnh, mới xuất hiện tại Thiên Âm Trúc trước, chuyện gì ngươi bên kia, vẫn là cái gì đều không tra được sao? Yêu Duyên sắc mặt âm trầm. Lưu Yên, chính ngươi từ bỏ nơi này, ta bên này làm cái gì, ngươi đều không xen vào. Lưu Yên tiên tử dừng một chút, tại Thiên Âm Trúc trước làm một lễ thật sâu. Yêu Duyên, ta Lưu Yên từ xuất đạo đến nay, theo không nói từ bỏ, hiện tại người dù chưa tới, tim luôn luôn tại nơi đó, xưa nay không từng rời đi. Yêu Duyên khỏe miệng run một cái, ta bên này đã tra ra một vài vấn đề, bất quá, về thời gian, khả năng đã tới đã không kịp. Vấn đề gì thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Lưu Yên tiên tử hỏi lại thanh âm, đều có chút phát run. Chỉ là mơ hồ phỏng đoán. Cụ thể không chứng cứ đến cùng là dạng gì phỏng đoán Lưu Yên tiên tử đều muốn tiếng buồn bã cầu hắn. Chính khí môn giao thành, ba phen M.I.B.N. muốn vào Bách Linh Cốc. Yêu Duyên nhắm lại mắt, ta kết bạn với hắn hơn 3 vạn năm, hắn biểu hiện gần nhất rất có vấn đề. Hắn hiện tại người ở đâu bị ta đổ y ra kho y Bách Linh Cốc, cụ thể địa phương nào, ta không biết. Tàng khí cá không có vấn đề, Bách Linh Cốc không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. QNZ không tồn tại độc cái gì, Yêu Duyên tuy rằng có vô số cái hoài nghi, thế nhưng là lần trước cho dù là mời tiên minh hình đường ám tra, còn là hắn tự mình điều tra, giao thanh đều không một điểm vấn đề. Các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa, Bách Linh Thiên nói cảnh cáo ánh sáng lòng đang này vô dụng, cùng không đến ngươi không quan hệ. Tam Thiên Thành có thể bởi vì cảnh cáo không đến, hắn không thể đi. Yêu Duyên áp lực vốn là rất lớn, không muốn lại để cho nàng gia tăng. Vước xuống câu nói này, rất nhanh liền nhốt song phương liên hệ. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, đều tại bắt gấp thời gian, cho đối phương họa các nàng từng người sở trường phụ lục. Phao Phao cùng Triều Trăm bị các nàng bận rộn bộ dáng hù dọa, thành thành thật thật ở một bên, nướng một cái lại một cái tam giác dê. Bọn họ muốn cùng Lư Duyệt cùng đi, độc lưu lại Lạc Tịch Nhi một người thực tế đáng thương. Phao Phao, lại cho ta mấy giọt nước mắt. Lạc Tịch Nhi kỳ thật vẽ rất nhiều hỏa phụ. Tuy rằng những vật này, tại tiên nhân trong mắt chẳng phải là cái gì, thế nhưng là lượng nhiều, có lẽ có thể bảo vệ một bảo vệ Lư Duyệt đâu. Phao Phao xoay người, yên lặng cho mình một đấm. Triều Trăm nháy mắt hai cái, tại tiểu gia hỏa nghiêng mắt nhìn tới thời điểm, bận bịu nằm sát xuống đất giả chết. Cho Phao Phao cái mũi rất đỏ, nâng thổi phồng nóng ánh sáng long lanh hỏa tinh, phải là còn chưa đủ, lại nói một tiếng. Đủ nhìn thấy như thế nghe lời tiểu gia hỏa. Lạc Tịch Nhi trong lòng chát chát chát chát, hiện tại tìm ngươi muốn, là ta chuẩn bị cho mình. Lư Duyệt vẽ bùa tay một trận, liền muốn thành hình kiếm phủ, hoa một tiếng giấy lên. Nàng lui về sau lùi, thu bút thời điểm, ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Không thời gian. Nàng muốn đi. Lư Duyệt đã ẩn ẩn cảm giác được Bách Linh một loại nào đó bài xích. Đường Thư nói, bài xích lên lúc, thân theo niệm động, kỳ thật liền có thể truyền tống ra ngoài. Lại không muốn đi, sau nửa canh giờ, bài xích cũng sẽ đạt đến đỉnh bưng, Bách Linh chiến trường sẽ tự chủ đem đến thời gian người đá ra đi. Ta phải đi. Thanh âm của nàng có chút câm, Thích Nhi, ngươi phải bảo trọng chính ngươi. Vẽ xong mấy sấp phủ, bị nàng yên lặng đưa tới, ba tầng bảo tháp cùng 10 lòng tạm thời giao cho ngươi, ngươi, tương lai những vật này, ngươi đều phải trả ta. Xú nha đầu thật sẽ không nói chuyện, biết. Lạc Tịch Nhi vốn là muốn cho nàng lúc lắc sắc mặt, thế nhưng là nghĩ đến bên ngoài chờ lấy nàng những cái kia nguy hiểm, đến cùng không bỏ được, ngươi cũng muốn bảo trọng chính ngươi, bằng không bảo tháp cùng 10 lòng coi như tiện nghi ta. Chiều chăm ánh mắt đột nhiên có chút hồng, nó cũng muốn đi, thế nhưng là làm sao lại không ai dạng này nói chuyện với nó đâu, biển bá chỉ biết nói cho nó tiếp cận đồ vật, cũng không biết nó cuối cùng có thể hay không hảo vận đột phá. Nếu như không thể nó sẽ không còn được gặp lại trong nhà bất kỳ một cái nào. Ta cố gắng không rẻ ngươi. Lư Duyệt hút hút cái mũi, nếu như tiện nghi ngươi, chiếm ta chỗ tốt, về sau nhất định phải đối cốc lệnh tắc rất nhiều. Nàng mà chết, Phi Huyên chỉ sợ cu nở dê không sống nổi, vì lẽ đó, chỗ của hắn, nàng không cần quan tâm nữa. Cốc lệnh tắc sẽ thương tâm chết, bất quá đang đau lòng trước khi chết, nàng sẽ cố gắng giúp nàng báo thù, sau đó thương tâm, liền sẽ trở thành quen thuộc. Lư Duyệt cảm thấy, cựu nhân của nàng nhiều cũng là chuyện tốt một cọc, tối thiểu nhất, những tên kia giết không dứt, cốc lệnh tắc vẫn không chết được. Kia dài dằng dặc thời gian, có cái này cùng các nàng cùng tuổi Lạc Tịch Nhi tại, có lẽ giúp tỷ tỷ chuyển điểm ánh mắt. Phi có biết nói chuyện hay không nha, ngươi Lạc Tịch Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Chiêu Trăm cùng Phao Phao đều đi theo ngươi đâu, bọn họ lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể có việc lại nói, ngươi hư hỏng như vậy, người xấu đều là muốn di ngàn năm và năm. Ở bên ngoài ăn cái gì thức ăn ngon thời điểm, nhất định phải giúp ta cu nở dê đóng gói một phần, chờ ta đi ra, có thể thiếu chạy chia xuống đất chỗ, tiết kiệm một chút chuyện. Nghe bằng hưu càng ngày càng phát ra cứng rắn thanh âm, Lư Duyệt không dám tiếp tục nói chuyện, đem đã sớm mặc lên người áo choàng đeo lên trên đầu, linh lực khẽ động, thân thể ngay tại Lạc Tịch Nhi trước mặt ẩn đứng lên. Ta luôn luôn không nói cho ngươi, ta có cái này đâu. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng co quắp một chút, sở hữu bất an, như mặt nước hóa đi. Xú nha đầu có đồ tốt như vậy, còn dọa hù nàng, thật sự là thật quá mức. Này mai huyện thiên linh huệ, ngươi cũng biết dùng như thế nào. Lư Duyệt tháo cái non xuống, hiện ra thân hình lúc, đem chứa huyện thiên linh huệ hộp ngọc đem ra, tương lai đi ra thời điểm, dùng nó biến ảo một chút, kiểu gì cũng sẽ an toàn một ít. Cho ta, Phao Phao cùng Triều Chăm làm sao bây giờ, tuy rằng phi thường muốn, thế nhưng là Lạc Tịch Nhi biết, một cái hỏa tinh, một cái thập lục giai hoang thú, này hai, đối người tu tiên dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, bọn họ bại lộ chẳng khác nào Lư Duyệt cu nở dê bại lộ. Ta có thể biến trở về bản thể. Phao Phao nhẹ nhàng khẽ động, biến trở về thành một cái nhỏ Phao Phao. Lư Duyệt, ta coi như người vật trang sức. Hắn cùng Lư Duyệt chủ tớ hiệp nghị vẫn còn, lại giấu đến hỏa thần lằn xương luyện chế châm gài tóc bên cạnh, che giấu hỏa chi khí tức, người bình thường nhìn không thấu. Kia Chiều Chăm đâu, Lạc Tịch Nhi nhìn thoáng qua chó lớn, thực tế không tin nó sinh tồn năng lực. Ta cu nở dê có địa phương giấu. Chiều Chăm nhìn thấy Lư Duyệt quanh thân loại kia như ẩn như hiện linh quang, biết thời gian không nhiều, không dám trì hoãn, ngậm ra một cái linh thú đại đến. Lư Duyệt, đây cũng là an toàn nhất xuất cốc phương thức, ta vào linh thú đại, ngươi dẫn ta ra ngoài. Thứ này, là biển bá giúp nó tìm. Nó nói, nó có thể là ngốc cho có ngốc phúc, đã tin tưởng Lư Duyệt, tốt nhất có thế luôn luôn tin tưởng ta, chỗ này còn có một cái có thế ký bình đẳng khế ước biện pháp. Chiều Chăm lại ngậm ra một quả ngọc giản, ngươi bây giờ liền xem, chúng ta bây giờ liền ký, được hay không, có thế ký bình đẳng khế ước ngọc giản. Lư Duyệt lờ tờ tư cờ nghi tơ y Phao Phao, ta có thể đem cùng Phao Phao khế ước cu nở dê đổi thành cái này sao, có thể Chiều Chăm miệng nhết lên một cái, vì tiểu bằng hữu cao hứng thời. Điểm, cũng vì chính nó cao hứng, nhanh học đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ta không thay đổi Phao Phao đồng âm bên trong, mang theo một chút giọng nghẹn ngào, ta liền muốn ngươi cũng không phải linh thú, ngươi cũng không phải linh thú. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi cơ hồ đồng thanh, tiểu gia hỏa tại các nàng bên người lớn lên, Lư Duyệt từ vừa mới bắt đầu liền không đem nó xem thành linh thú. Lạc Tịch Nhi là theo thời gian trôi qua, tại Lư Duyệt ảnh hưởng dưới, chân chính coi hắn là thành bằng hữu. Đừng chậm trễ thời gian, bình đẳng khế ước so với chúng ta lúc trước khế ước tốt, chúng ta vốn chính là bằng hữu. Lư Duyệt một trưởng vỗ tại trên trán, tẩy đi nàng cùng Phao Phao lúc trước chủ phó khế ước về sau, mười ngón liên động, viên viên có vô số phủ văn linh quan vòng, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, bắt đầu đi từng người thả ra thần trí của mình in dấu lên đi.